Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác. Chương 24, Nguyệt Long Tsukino. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rõ là đã bao lâu từ khi tôi ngất, nhưng khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm trong một hang động. Kế bên là xác của Slivy. Tôi thử cử động người thì thấy cơ thể mình không bị sao cả. Và tôi kiểm tra lại bảng trạng thái của mình. Status, .. Tên, Hasagawa Hazara. Tuổi, 17. Chủng tộc, con người. 8. Chức nghiệp, ma kiếm sư thời. 0. Trạng thái, mệt mỏi. Level, 921. HP, 180. 766. 462. 200 triệu. MP, 178. 087. 320. 180 triệu. ATK, 150 triệu. MEC, 150 triệu. P, DEP, 145 triệu. M, DEP, 145 triệu. Street, 160 triệu. AGI, 200 triệu. ITN, 6.000. Skill, lười kể. Nói chung là nhiều lắm, nhưng không có skill. Hồi sinh, nhé. Danh hiệu, người đến từ thế giới khác. Kẻ phá bỏ giới hạn con người. Nụ hôn đầu của thần. Người được thần để mắt. Loli Slayer, Ikemen, kẻ mạnh. Goblin Slayer, Rabbit Slayer, Hydra Slayer, kẻ ghét phiền phức. Monster SSS Slayer, Monster Senior Slayer, Đại Pháp Sư, bậc thầy kiếm kỹ, bậc thầy võ thuật. Siscon, kẻ tuyệt vọng. Hừm, con người còn 8, à, nguy thật rồi. Nếu con người còn có không, thì mình sẽ thành cái gì nhỉ? Giờ thì cất xác của Slivy đã. Tôi bỏ xác của Slivy vào kho với nước mắt chảy trên mặt. Một nỗi đau quá lớn. Tôi kìm nén lòng mình lại về tiếp tục ra khỏi dungeon. Bên ngoài, một cánh đồng cỏ xanh mát. Từng cơn gió thổi qua tôi và cánh đồng. Như lời nói của Slivy, em sẽ luôn dõi theo anh. Khung cảnh này cũng khiến tôi thanh thản đôi chút. Và tôi cất bước đi đến nơi phát sinh sự việc. Cung điện của Nguyệt Long. Vài phút đi bộ thì tôi đến được đó. Có vẻ trước tôi có một người đến trước nhỉ. Một cô gái tộc sư tử. Danh hiệu của cô ta. Kẻ mạnh nhất thú nhân quốc. Tên của cô ta là Leina. Cô ta là công chúa sao? Công chúa gì mạnh khiếp? Ăn đồ sơn hào hải vị cũng giúp mạnh lên nữa hả? Cơ thể cô ta thì... chi chít vết thương. Cô ta vừa trải qua vòng đấu sinh tử thì phải. Chờ khoảng 2 giờ thì những người còn lại cũng đến. Tính cả tôi thì tổng cộng có 8 người. Và chỉ một mình tôi là không có vết thương nào trên người. Bỗng có một bé gái chừng 14 tuổi đi ra cùng một người phụ nữ tầm 25 bước ra. Chúc mừng các ngươi đã vượt qua cuộc thi. Ta là Nguyệt Long Tsukino. Giờ thì sẽ còn một cuộc thi nữa để chọn ra thú cưng cho ta. Sẽ có 2 người được làm thú nuôi cho ta. Một người mạnh nhất và một người đứng thứ 2 ở đây. Rồi, ngươi nói đi Quenty. Nguyệt Long Tsukino lên tiếng. Vâng thưa ngài, cuộc thi ở đây sẽ là đấu đối kháng 1 versus 1, ở đây có phiếu rút thăm. Hãy lại đây mà bóc. Quenty đáp lại mong muốn chủ nhân của mình. Bọn ngáo đá này, chỉ muốn kiếm thú nuôi mà hại chết sinh mạng sao? Ta bực rồi đó, ta sẽ cho ngươi thấy cảm giác sợ hãi là như thế nào. Nguyệt Long, giờ thì làm theo đã. Tôi rút thăm được số 7. Cô gái sư tử thì số 1, chàng ngựa thì số 2, tên bọ cạp là số 3, tên rắn là số 4, tên sói đen là số 5, cô gái cáo là số 6, tên diều hâu là số 8. Ở trận đấu đầu tiên, cô gái sư tử mở đầu bằng nắm đấm lửa làm một quyền vào chàng ngựa nhưng cậu ta né được và sử dụng phi cước vào cô gái. Cô gái sử dụng lửa bao quanh cơ thể để chặn lại. Vái này là khiên nhiệt thì phải. Anh thanh niên ngựa mà động vào là cháy trụi lông nên cậu ta bỏ cuộc. Trận thứ hai kết thúc quá nhanh. Tên bỏ cạp vừa phóng tới để trích thì thanh niên rắn đã quấn hắn lại và bóp chết hắn. Ghê đấy. Không biết cô gái sư tử sẽ làm sao nhỉ? Trận thứ ba là trận MHT mỏi nhất. Cả hai đều thuộc dạng trâu bò. Đam ít thủ cao. Phần thắng nguyên về tên sói sau 30 phút đánh nhau. Và trận của tôi phải đối đầu với tên diều hâu. Hắn có lợi thế ở trên trời. Hắn bay lên và lao xuống tấn công tôi với tốc độ cực nhanh. Và tôi cho hắn một vả. Bay thẳng ra biển, mọi người ở đó đều há hốc mồm. Cô gái sư tử cũng rất ngạc nhiên. Ai cũng ngạc nhiên là đúng rồi. Một kẻ nhìn chả có gì đặc biệt như tôi lại kết thúc trận đấu bằng một vả. Nhưng, Nguyệt Long nhìn tôi và cười mỉm. Ý gì đây? Trận tiếp theo là trận của cô gái sư tử và tên người rắn. Cô ta khá chật vật trong việc chống lại cái đuôi của tên rắn vì nó cách nhiệt. Nhưng cô ta tung ra một chiêu tất sát, lửa mặt trời, và thiêu cháy hắn, phần thắng nghiêng về cô ấy. Trận tôi đánh với tên sói, một tát hắn bay mất xác, và đã đến trận tôi gặp cô gái sư tử ấy. Lần này tôi không sử dụng skill tát, mà tôi sử dụng skill thần uy, khiến cô ta sợ hãi và bỏ cuộc. Cả con Nguyệt Long cũng sợ hãi, nhưng cố gắng ngồi vững. Cô lo sợ tên này sẽ giết mình nhưng vẫn đánh liều nhận hắn làm thú nuôi. Sau khi trận đấu kết thúc, Stukino bước xuống chỗ tôi và nói: "Chúc mừng ngươi đã chiến thắng. Và ngươi sẽ được vinh dự làm thú nuôi của ta." Stukino kiêu ngạo bước xuống nói: "Nhóc nói cái gì? Ta phải nói câu đó với nhóc mới đúng. Nguyệt Long, nhóc sẽ là thú nuôi của ta." Tôi vừa nói vừa hóa giải dạng thú nhân của mình và trở lại thành người. Cái, ngươi là con người. Cô ta lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên của mình. Mọi người đều không tin nổi vào mắt mình. Một nhân vật cực mạnh, lại là chủng tộc con người yếu đuối. Tóc đen, mắt đen, ngươi là anh hùng sao? Cô ta giật giật lông mày của mình và lùi lại. Không, ta không phải là anh hùng. Ta chỉ đơn giản là một người qua đường mà thôi. Giờ ta hỏi lại, ngươi sẽ làm thú nuôi của ta nhé? Nguyệt Long, ta nhất định phải biến ngươi thành thú nuôi của ta. Tất cả đều vì em ấy. Hãy chờ anh, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Sly V, tác, Surprise Mother, các chú cứ chờ Sly V quay về thôi. Về, thật ra tác tính cho Sly V chết luôn kia. Mà các chú năng nỉ quá nên cho em sống lại vậy, cách chương.